Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, 263. Chương 263, tỷ thí, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lần này đi ra, vốn là ở đào hoa đảo ngốc nị, Tĩnh Cực tự động, dựa theo nguyên lai tình huống, bọn họ sẽ gặp phải mất đi cha mẹ anh em nhà họ Vũ cùng Dương Quá. Dương Quá còn trúng băng phách thần châm, bọn họ chỉ có thể trước tiên đem Dương Quá mang về đào hoa đảo trị thương. Hiện tại Lý Mạc Sầu một ra sân, mới hát một bài từ, đã bị Hoàng Siêu đại biểu chính nghĩa chế tài. Anh em nhà họ Vũ phụ mẫu khỏe mạnh, đương nhiên vô cùng cao hứng về nhà. Hoàng Dung năm đó lừa Vũ Tam Thông một bà, Vũ Tam Thông hiện tại khôi phục bình thường. Nhất định phải chính mình giáo dục hài nhi, không được còn có thể cầu sư huynh sư phụ, làm sao cũng không khả năng để Quách Tĩnh làm bọn họ sư phụ. Mục Niệm từ đau thương trong lòng khôi phục không ít, tuy là vẫn nhớ nhung Dương Khang, nhưng là có thể đối mặt Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Nàng mời Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ở lại mấy ngày, hai người vui vẻ đồng ý. Bọn họ phía trước nghe được Hoàng Dược Sư tiếng tiêu, biết hắn đang ở phụ cận, mỗi ngày đều đi ra tìm. Vài ngày sau bọn họ vẫn là không có bắt được Hoàng Dược Sư góc áo. Hoàng Dung sầu mi khổ kiểm nói ra, cha nhất định là biết chúng ta đến nơi đây, cố ý tách ra chúng ta. Quách Tĩnh thoải mái hắn nói, chí ít chúng ta biết nhạc phụ đại nhân biệt lai vô dạng. Nội lực còn càng thêm tinh thâm, tìm không được Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này buông. Cha nàng là thiên hạ ngũ tuyệt, cũng không cần lo lắng an toàn của hắn, vì vậy nàng an tâm ở lại. Mỗi thiên hòa Mục Niệm từ cùng một chỗ nói, năm đó hai người kết bạn, có một chút giao tình, nhiều năm như vậy tìm không thấy, cảnh còn người mất. Hết lần này tới lần khác hai người đều là giao du rất ít người. Lúc này ngược lại càng thêm rất quen. Quách Tĩnh chứng kiến nữ nhi Thiên Thiên chạy ra ngoài chơi đùa giỡn, thực sự quá không được nói. Hôm nay sáng sớm, gọi lại nàng nói ra. Phù nhi, ngươi không phải luyện thật giỏi võ, mỗi ngày chạy loạn cái gì? Ngày hôm qua ta và ngươi Mục A-di nói qua, muốn dạy dỗ ngươi Dương đại ca võ thuật, ngươi cũng cùng theo một lúc học tập. Quách Tĩnh mặc dù đang việc nhỏ lên óc tử chậm, thế nhưng cũng có thể muốn tinh tường rất nhiều vấn đề. Hắn đương nhiên biết Hoàng Siêu tu vi tốt, gọi hắn cùng Quách Phù cùng nhau luyện công, vừa lúc để cho mình nữ nhi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hoàng Siêu đã nghe Mục Niệm từ nói qua chuyện này. Bởi vì Hoàng Siêu chi trước giải thích, Mục Niệm từ vẫn cho là cái kia, lão nhân, chỉ là giáo Hoàng Siêu y thuật. Đúc luyện khí lực cùng trụ cột khinh công nội công, dưới cái nhìn của nàng, đương nhiên không bằng danh khắp thiên hạ Quách Đại Hiệp ra sức. Huống cái kia, lão đầu, phi thường tự do, dường như không phải hạn chế Hoàng Siêu bái sư. Mục Niệm từ không có đạo lý không để cho Hoàng Siêu tìm một lợi hại sư phụ. Quách Tĩnh đối với lần này cũng là vạn phần nguyện ý. Vì vậy sáng sớm hắn đem Hoàng Siêu cùng Quách Phù đều gọi nói diễn võ tràng bên trong, bắt đầu khảo giáo võ công của hai người. Tới tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hắn dùng không đến nhất thành lực, cùng Quách Phù tranh đấu mười mấy hiệp. Quách Phù thượng thoán hạ khiêu, trước chạy phía sau chạy, dùng ra xù xì lạc anh thần kiếm trưởng các loại, chờ đào hoa đảo võ thuật, cuối cùng bị Quách Tĩnh nhẹ nhàng một cái hướng về sau đẩy bảy bát bộ. Phù nhi, ngươi lại ham chơi, mười mấy ngày nay công phu của ngươi cũng không có tiến bộ. Ân, đi trước đứng một canh giờ mã bộ, Quách Tĩnh nghiêm mặt nói rằng. Quách Phù khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sầu khổ, nửa canh giờ được chưa à? Quách Tĩnh chuẩn bị ở Hoàng Siêu trước mặt bảo trì nghiêm khắc thái độ. Đương nhiên không thể vừa lên tới liền cho Quách Phù xả nước. Không được, Nhanh đi, Quách Phù nhéo y phục của hắn. Điềm Điềm kêu lên, cha ta có thể không thể xem trước hết ngươi và Dương đại ca đọ sức à? Quách Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, được, thế nhưng ngươi một hồi phải hảo hảo luyện công. Quách Tĩnh đi tới Hoàng Siêu trước mặt, nói ra, đến ngươi quá nhi, ngươi toàn lực hướng ta xuất thủ, ta nhìn ngươi võ thuật thế nào. Hoàng Siêu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Quách bá phụ, ta khí lực rất lớn, ngươi cẩn thận. Hắn tâm lý thầm nghĩ, ta lưu lực đi, nếu không, một quyền đả thương Quách Tĩnh, không quá lễ phép. Quách Phù cạo cạo khuôn mặt giễu cợt nói, ngươi còn muốn đả thương cha ta, thật không biết trời cao đất rộng, nàng nhỏ như vậy người, lại vẫn biết dùng thành ngữ, xem ra ngữ văn học được không tệ a. Quách Tĩnh quát lớn nói, Phù Nhi, không cho nói chuyện, còn như vậy, ngươi phải đi góc nhà ngồi chồm hổm mã bộ. Quách Phù le lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Ở Hoàng Siêu trước mặt, nàng cũng nghiêm chỉnh dùng ra làm nũng đại pháp. Hoàng Siêu nhắc tới tư thế, mắt thần ngưng luyện, trong lòng đã làm xong kế hoạch. Quách Tĩnh tại hắn lúc động thủ, sắc mặt đông lại một cái, toàn thân đề phòng. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu một cái bước xa xông lên, một quyền đánh về phía Quách Tĩnh ngực. Quách Tĩnh mới bắt đầu dự định là cứng rắn chịu Hoàng Siêu mấy quyền. Bởi vì sư phụ dạy đồ đệ, đại đệ đều biết dùng như thế mấy chiêu để biểu hiện kỹ năng. Bất quá Quách Tĩnh tu vi cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ở Hoàng Siêu đề khí lúc, đã phát hiện võ công của hắn thâm hậu. Quách Tĩnh tính cách cảnh trực, lại không phải chết vì sĩ diện người. Biết Hoàng Siêu một quyền này uy lực không nhỏ, hắn lập tức buông tha, trang bị bức, dự định. Bình thường kích ra một trường, ngăn cản hướng Hoàng Siêu nắm đấm. Hoàng Siêu kiến thức vô số võ học, một quyền này sau đó chôn giấu 17-18 cái hậu chiêu. Nhưng mà tựa hồ cũng bị Quách Tĩnh một trường này phong tỏa. Quách Tĩnh dùng sức xảo diệu, nắm bắt thời cơ ở nơi này một trường bên trong nhìn lướt. Một trường này chẳng qua là hắn thuận tay một kích, còn không phải hàng long thập bát trường. Hoàng Siêu có thể biến chiêu, bất quá hắn cũng muốn nhìn Quách Tĩnh thực lực. Một quyền đánh vào Quách Tĩnh lòng bàn tay, phảng phất đánh vào một đoàn diện đoàn bên trên. Quách Tĩnh tuy không có bị thương tổn, chính hắn cũng không còn cảm thấy lực phản kích nói. Thực sự là người tốt a. Hoàng Siêu biết, Quách Tĩnh đây là không tiếc tiêu hao nội lực, cũng muốn để Hoàng Siêu không bị lực phản kích đạo thương tổn. Nhận một quyền này, Quách Tĩnh con mắt một sáng. Được, quá nhi ngươi khí lực không nhỏ, vận lực cũng rất có kinh nghiệm. Hoàng Siêu cười hắc hắc. Quyền thứ hai đến rồi. Hắn ngay từ đầu bất quá dùng nhất thành lực đạo, chính là vì để Quách Tĩnh làm chuẩn bị. Hắn biết Quách Tĩnh tuy là đề phòng, thế nhưng cũng không còn coi hắn là thành đối thủ. Hắn ý nghĩa chính là tiên bảo trụ Hoàng Siêu không bị thương tổn. Loại tình huống này Hoàng Siêu toàn lực xuất kích, Quách Tĩnh muốn ăn cái thiệt thòi nhỏ, hắn chẳng đáng chiếm lợi như vậy. Quay chung quanh Quách Tĩnh, từng quyền không ngừng đánh ra, mỗi nhất kích đều tăng nhất thành lực đạo. Quách Tĩnh thần tình từ thưởng thức biến thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành hiểu ý cười. Được, quá nhi, kế tiếp ta cũng muốn dùng bản lãnh thật sự. Chính ngươi cẩn thận, Hoàng Siêu cười nói, vốn nên như vậy. Quách Tĩnh cùng Hoàng Siêu quyền trưởng chạm vào nhau, kích khởi một cỗ kình phong. Hai người đều lưu lại dư lực, cho nên tránh được Quách Phù. Quách Tĩnh kêu lên, Phù Nhi, người thối lui đến bên sân đi. Quách Phù chứng kiến hai người uy thế, giật mình há to mồm, nghe vậy chạy mau qua một bên. Quách Tĩnh nói ra, Quá Nhi, xem ta hàng long thập bát trưởng. Khí thế của hắn bỗng nhiên nhắc tới, một loại khí tức thật lớn đập vào mặt. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy Quách Tĩnh tinh khí thần đột nhiên tăng cường. một loại khí thế cường hãn áp hướng mình. Quách Tĩnh chân khí hùng hậu, đồng dạng cũng tăng cường tinh thần của mình. Hắn tâm tư thuần túy, luyện công khắc khổ, lại có dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn, xích xà bảo huyết các loại, chờ, kỳ ngộ, lúc này võ công không thể khinh thường. Hoàng Siêu muốn chính diện đánh bại hắn, sợ rằng phải sử xuất toàn thân thế võ, thế nhưng mục đích của hắn cũng không phải đánh bại Quách Tĩnh. Hai người đang diễn võ tràng đèn kéo quân vậy trao đổi vị trí. Một trường một quyền lẫn nhau oanh kích, đá xanh mặt đất đều bị bọn họ đạp thành vô số toái thạch. Bụi đất tung bay, Quách Phù không thể không vừa lui nữa. Hoàng Siêu quyền pháp hạ bút thành văn, chợt quyền chợt trường, khi thì có biến vì chỉ pháp chảo công. Quách Tĩnh giống nhau dùng hàng long thập bát trưởng ứng đối. Cái này trưởng pháp biến hóa cũng không nhiều lắm thần diệu, thế nhưng uy lực lớn. Hoàng Siêu hoặc là né tránh, hoặc là liều mạng, cũng không cách nào dựa vào diệu chiêu đi vòng qua đả kích Quách Tĩnh. Cái này hàng long thập bát trưởng, biểu hiện là chân khí võ học đặc thù a, không phải bằng tứ chi biến hóa, chỉ cầu chân khí mạnh mẽ. Quách Tĩnh tuy là vẫn là cứng đối cứng đấu pháp, nhưng không phải nói hắn trưởng pháp chân khí không có biến hóa. Hắn một tái kháng long hữu hối, có thể điệp ra 13 trọng lực đạo, liền Hoàng Siêu cũng muốn nghiêm túc đối đãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?